Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyển bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 622 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 622 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Đám người Phan Lâm bước nhanh về phía trước, bối rối nhìn bộ quần áo mỏng manh mà Từ Chính đang cầm trên tay. Chỉ thấy Từ Chính cầm quần áo bước nhanh đến chỗ Phan Lâm. Lâm tiên sinh, hoàn thành rồi, rốt cuộc thì cũng đã hoàn thành rồi. Ý của ông là bộ quần áo này sao? Đúng vậy. Từ Chính kích động đắc ý nói. Lâm tiên sinh, bộ quần áo này chính là vũ khí giúp ngài tiến vào long mạch dưới lòng đất. Vậy sao? Phan Lâm lập tức nhận lấy, cẩn thận quan sát. Cửu Ngư bên cạnh cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Cái gì? Chỉ với cái này thôi sao? Một bộ quần áo mỏng manh như vậy lại có thể giúp đại nhân tiến vào long mạch dưới lòng đất sao? Ông đừng có nói giỡn chứ. Tôi không đùa đâu. Từ Chính lắc đầu nghiêm túc nói. Bộ quần áo này được làm bằng chất liệu nano cao cấp nhất. Tầng ngoài của nó được mô phỏng theo kỹ thuật sinh vật, vật khoa học, có thể dễ dàng loại bỏ sức gió và tác động của lực trùng kích trong thông đạo. Không chỉ vậy, toàn bộ cấu trúc của nó còn được dùng ánh sáng nhạt, tiên tiến nhất để thiết kế nên. Từ Chính vừa giải thích vừa nói, thuật ngữ chuyên môn trực tiếp khiến cho Phan Lâm và Cửu Ngư rơi vào bối rối. Cửu Ngư không hiểu, hắn vẫn không hiểu được làm sao mà một bộ quần áo mỏng manh như thế này lại có thể giúp cho Phan Lâm tiến vào trong long mạch dưới lòng đất. Nhưng Phan Lâm thì tin Từ Chính. Hắn cầm lấy quần áo lên, lại không có cảm giác được trọng lượng, mặc vào tựa hồ như biến mất. Nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn thấy được dấu vết của quần áo trên người hắn. Có hiệu quả hay không, thử một chút thì sẽ biết ngay. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó đi về phía cánh cửa. Cửu Ngư cũng đi theo. Đám người trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, Sở Thu đều vây quanh bọn họ. Phan Lâm rút thiên sinh đao ra, đâm mạnh vào trước cửa. Tích tụ sức mạnh phi thăng, hóa thành kết giới, phân tán ra xung quanh để bảo vệ những người có mặt không bị thương. Chuẩn bị xong mọi thứ, Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì gật đầu với Cửu Ngư. Cửu Ngư liền mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, sức gió xung phong giống như là một cơn sóng khổng lồ đang gào thét tấn công về phía Phan Lâm. Phan Lâm cau mày, hai chân lún xuống đất, theo bản năng hạ trung bình tấn muốn chống đỡ lại lực lượng trùng kích kia. Tuy nhiên, khi cơn gió ập đến, Phan Lâm lại kinh ngạc phát hiện ra sức gió này đập vào người mình nhẹ nhàng như gió thoảng qua mặt thôi. Đại nhân, ngài cảm thấy như thế nào? Cửu Ngư ở đằng sau hỏi. Rất tốt, ta có cảm giác như... Tốt lắm. Phan Lâm lấy lại tinh thần, không thể tin được nói. Lực càn trong thông đạo không có tác dụng gì đối với ta hết. Ta không cảm nhận được gì, dù chỉ là nửa điểm sức mạnh trong thông đạo này nữa. Cái gì? Cửu Ngư ngẩn ra, chỉ thấy Phan Lâm tiến lên vài bước, tiến vào thông đạo, rồi đi vòng qua rất dễ dàng. Dễ dàng như đi dạo trong công viên vậy. Lần này Cửu Ngư tin rồi, đây là sức mạnh của khoa học kỹ thuật sao? Hắn lẩm bẩm. Phan Lâm đóng cửa lại, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Từ Chính, làm tốt lắm. Lâm tiên sinh, chúng ta hiện tại đã tìm được phương pháp thích hợp để luyện chế, sắp tới sẽ hướng đến sản xuất hàng loạt. Sản xuất hàng loạt sao? Phan Lâm sừng sốt một chút, dường như nghĩ tới điều gì, lập tức gật đầu. Từ Chính, nhất định phải nhanh chóng tiến hành sản xuất hàng loạt. Việc này rất cần thiết. Sở Thu, ngay đây, trọng tâm của liên minh vẫn đặt ở chỗ phòng thí nghiệm. Người phải đảm bảo hỗ trợ cho Từ Chính hoàn thành quá trình sản xuất hàng loạt, hiểu chưa? Vâng, Lâm Minh Chủ. Sở Thu ôm quyền nói. Lâm tiên sinh, sản xuất hàng loạt không nhất thiết phải ở đây. Tôi đề nghị rời phòng thí nghiệm đi, thay vào đó xây dựng một nhà máy sản xuất hàng loạt ở bên ngoài kia. Từ Chính cười nói. Việc này sẽ do ông toàn quyền phụ trách. Phan Lâm vung tay lên nói. Sau khi thảo luận về việc sản xuất hàng loạt với Từ Chính, Phan Lâm bắt đầu chuẩn bị cùng với Cửu Ngư đi vào trong long mạch dưới lòng đất. Lâm tiên sinh, xin chờ một chút, chúng tôi có lễ vật cho ngài. Đúng lúc này, Từ Chính đột nhiên hét lên. Lễ vật sao? Lễ vật gì? Phan Lâm quay đầu lại. Từ Chính mỉm cười, nghiêng đầu ra hiệu, liền nhìn thấy một chiếc gương cơ giới bị đẩy tới. Chiếc gương cơ giới được mở ra, bên trong toàn là những thứ tinh xảo nhỏ bé. Có thứ chỉ bằng quả trứng gà, cái thứ to nhất thì cũng không hơn nắm tay là mấy. Những thứ này đều có hình thù rất độc đáo, trên bề mặt được bố trí rất nhiều đèn led lóe ra hồng quang. Phan Lâm nhìn không hiểu ra sao. Những cái này là cái gì vậy? Tổng Giám đốc Lâm, đây là một số lễ vật được chế tạo từ dầu năng lượng. Những thứ này chúng tôi đã thiết kế từ lâu, nhưng vì vấn đề dầu năng lượng không giải quyết được nên mới chậm trễ. Sau khi ngài mang dầu năng lượng tới, chúng tôi đã tận dụng thời gian rảnh rỗi để hoàn thành tất cả những thiết kế đó. Bây giờ, ngài hãy mang theo mấy thứ này đi vào Long Mạch, có thể sẽ có hỗ trợ bất ngờ đấy. Từ Chính cười nói. Thật vậy sao? Phan Lâm suy nghĩ một chút, rồi lấy hết đồ trong dương ra, cho vào trong túi vải. May là không chiếm nhiều diện tích. Làm thế nào để sử dụng đây? Phía trên có sách hướng dẫn đó. Được rồi, tôi sẽ mang theo bọn chúng. Phan Lâm gật đầu, sau đó khoác túi vải trên lưng. Sau khi bàn giao vài chuyện xong xuôi, hắn nhìn về phía Cửu Ngư. Cửu Ngư lập tức tiến đến cánh cửa. Không có sai biệt lắm. Minh chủ, chuyến này ngài đi bao lâu? Ta đi trà xét tung tích của Mãn Gia Lão Tổ và Diệp Viêm trước. Nếu như có thể tìm được vị trí của bọn hắn, thì chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Nếu không tìm được, thì trong vòng 7 ngày ta sẽ trở về. Tốt. Ta giao liên minh cho các người. Phan Lâm quát khẽ, sau đó nháy mắt ra hiệu với Cửu Ngư. Cửu Ngư mở cửa, Phan Lâm rút thiên sinh đao ra, vọt thẳng vào bên trong. Cửu Ngư theo sát phía sau, cánh cửa đóng sầm lại. Hy vọng minh chủ có thể bình an trở về. Sở Thu hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Biểu cảm của những người còn lại thì cũng giống vậy. Không ai biết bên dưới Long Mạch là gì. Có lẽ Phan Lâm sẽ là người đầu tiên trong những năm gần đây có thể tiến vào Long Mạch. Có bộ quần áo kia che chở, Phan Lâm sau khi vào thông đạo có thể nói là không gặp bất kỳ cản trở nào. Cửu Ngư thì dùng giấy thông hành đi vào bên trong. Cửu Ngư đi trước, Phan Lâm theo sau. Đi bộ như vậy suốt một canh giờ nhưng vẫn chưa có đến được Long Mạch. Cuối cùng thì Phan Lâm cũng nhận ra lúc trước hắn xâm nhập vào đường hầm này là hành động ngây thơ biết bao. Địa phương này đừng nói là cảnh giới lục địa thần tiên, cho dù có là phía trên của lục địa thần tiên thì cũng không có khả năng xông vào. Bỏ qua chiều dài đáng kinh ngạc của đường hầm, giả sử lực cản bên trong đường hầm càng ngày càng tăng lên thì làm sao mà di chuyển về phía trước được đây? Ở khu vực Phan Lâm đang đứng, nếu như cởi bỏ bộ quần áo đặc chế này thì ngay cả Phan Lâm cũng có nguy cơ bị lực cản xé nát. Lâm đại nhân, chúng ta sắp tới rồi. Cửu Ngư nhìn phía trước, mỉm cười nói, chân bước nhanh hơn. Phan Lâm gật đầu bước nhanh theo sau. Cứ đi như vậy khoảng 10 phút nữa thì cuối cùng cũng nhìn thấy một lỗ thùng lờ mờ. Sau khi bước ra khỏi lỗ thùng, trước mắt Phan Lâm là một vùng rộng lớn bao la. Trước mặt u ám một mảnh, xung quanh là cát đá hoang vu. Nhưng điều khiến cho Phan Lâm ngạc nhiên hơn hết là trên đỉnh đầu có rất nhiều vì sao lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng. Đây không phải là ở trong lòng đất sao? Đó là cái gì vậy? Bầu trời đầy sao sao? Phan Lâm kinh ngạc hỏi. Lâm đại nhân, đó không phải là bầu trời đầy sao, mà là đỉnh tầng nham thạch. Nơi này là dưới lòng đất, còn những thứ phát sáng phía trên đầu kia chính là vảy rồng. Cửu Ngư nói. Vảy rồng sao? Phan Lâm khẽ giật mình. Cửu Ngư ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tầng nham thạch, mở miệng nói. Đây không phải gọi là Long Mạch dưới lòng đất sao? Đã là Long Mạch thì làm sao không có rồng được đây? Theo truyền thuyết, phía trên đỉnh tầng nham thạch trên đỉnh đầu chúng ta có một con thần long đang hủ hóa. Phan Lâm không thể tin được, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Giữa những điểm tinh quang, quả thật có những vệt sáng hình vòng cung từ trong đất kéo dài ra, bề ngoài quả thực rất giống với vảy rồng. Thật sự là có rồng ở trong đó sao? Phan Lâm cắn môi dưới hỏi. Mặc dù Trung Quốc lấy rồng làm vật tổ, truyền thuyết về rồng xuất hiện vô cùng nhiều, nhưng cho đến nay thì vẫn chưa có ai nhìn thấy rồng thật. Cái này ta cũng không biết, nhưng chắc là có. Cửu Ngư ngẫm nghĩ rồi nói. Sao lại nói là nhưng chắc? Không ai kiểm tra qua sao? Phan Lâm lấy làm lạ hỏi. Vô dụng thôi. Cửu Ngư lắc đầu nói, tầng đá đỉnh tầng nham thạch cực kỳ cứng rắn, không ai có thể phá hủy tầng đá đó được, cho nên cũng không có người nào có thể kiểm tra xem có xác của rồng bên trong hay không. Thì ra là như thế. Phan Lâm nhẹ gật đầu, nhìn bầu trời đầy sao phía trên, đột nhiên nhảy lên, hóa thành một luồng ánh sáng lao thẳng đến đỉnh tầng nham thạch. Lâm đại nhân, Cửu Ngư gấp gáp hô to, nhưng Phan Lâm đã bay lên rồi. Khoảng cách giữa đỉnh tầng nham thạch và mặt đất ít nhất cũng cỡ 10.000 mét. Phan Lâm nhảy qua không trung, phải mất một lúc lâu mới đến được gần đỉnh tầng nham thạch. Nhưng khi hắn vừa tới gần, một cỗ uy áp vô hình đột nhiên giáng xuống. Cỗ uy áp vô hình này áp đảo vô song, vô cùng kinh khủng. Phan Lâm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị uy áp làm cho cả kinh bùng nổ ngay tại chỗ. Phan Lâm khó khăn tiến lên, nhưng vẫn bị lực trùng kích của áp chế toàn thân cũng bị giật lùi lại ngã xuống. Rất nhanh, chân Phan Lâm nặng nề đáp xuống đất, cả người run lên bần bật. Đại nhân, ngài không sao chứ? Cửu Ngư nhanh chóng đỡ Phan Lâm dậy. Không có việc gì hết. Phan Lâm thở hắt ra một hơi, đợi thân thể ổn định thì liền nhíu mày nhìn về phía đỉnh tầng nham thạch. Tại sao lại có một cỗ áp lực đẩy ta trở lại? Đại nhân, ngài có chỗ không biết, lực đẩy lùi ngài chính là Long Uy. Long Uy sao? Đúng vậy, Long Uy. Cửu Ngư gật đầu nói, mặc dù có Long Thi chôn ở trong đỉnh tầng nham thạch, nhưng Long Uy vẫn tồn tại rất lâu. Hơn nữa, Long Uy cực kỳ dày đặc, người bình thường không có cách nào đến gần. Rất nhiều người muốn đột phá Long Uy, nhưng đều kết thúc trong thất bại. Cho nên, đại nhân, điều này là hết sức bình thường. Thật vậy sao? Phan Lâm nghe xong thì liền nhìn về phía đỉnh tầng nham thạch, hứng thú trong mắt càng thêm nồng đậm. Đại nhân, từ nơi này có một điểm treo tiền thưởng. Chúng ta có thể đến nơi đó tìm hiểu tin tức về Diệp Viêm và Mãn Gia Lão Tổ. Lúc này Cửu Ngư lại lên tiếng. Điểm treo tiền thưởng sao? Lòng mạch của chúng tôi có rất nhiều điểm treo tiền thưởng như thế. Điểm treo tiền thưởng là do các thế lực lớn trong long mạch bố trí. Ví dụ như điểm treo tiền thưởng cách đây không xa, gọi là điểm treo tiền thưởng sinh vương, là do đại năng sinh vương sắp xếp. Mỗi tháng, đại năng sinh vương sẽ tuyên bố một loạt nhiệm vụ treo thưởng. Chỉ cần có thể hoàn thành những nhiệm vụ này là có thể tìm đại năng sinh vương nhận thưởng. Những người như tôi cả đời cũng không có cách nào tưởng tượng nổi. Cửu Ngư chậm rãi nói. Ra là vậy. Vậy thì chủ nhân của ngươi cũng là một đại năng treo tiền thưởng sao? Đương nhiên không phải. Thực lực chủ nhân tôi mặc dù không tệ, nhưng so với đại năng treo tiền thưởng mà nói, thì lực lượng chủ nhân vẫn còn kém xa lắm. Vậy sao? Đại nhân, điểm treo tiền thưởng tập hợp cao thủ từ khắp thiên nam địa bắc, tam giáo cửu lưu đến. Chúng ta đi nhanh lên thôi. Được. Phan Lâm gật đầu, bước nhanh theo Cửu Ngư. Khi đến gần điểm treo tiền thưởng, liền thấy một số lượng lớn phù lục lơ lửng trong không trung, giữa chúng được nối bằng những sợi dây thừng phóng ra tia sáng bao quanh chúng. Kết giới sao? Phan Lâm nhìn đám phù lục kia âm thầm kinh hãi. Độ dày của kết giới do những phù lục này hình thành nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn ta. Chỉ sợ hắn có dốc toàn lực đánh thì cũng khó lay chuyển được kết giới phù lục dày này. Đây là kết giới của điểm treo tiền thưởng. Bất cứ ai vào kết giới sẽ được sức mạnh đại năng treo thưởng bảo vệ. Bất cứ ai giết người được sức mạnh đại năng treo tiền thưởng bảo vệ sẽ bị kết giới ghi lại và thông báo cho đại năng treo thưởng. Đại năng treo thưởng sẽ xóa bỏ kẻ giết người đó. Cho nên nói, không thể chém giết đánh nhau ở bên trong sao? Không không không, đại nhân, bên trong có thể đánh, nhưng không thể giết người. Ngoại trừ giết người, còn lại cái gì cũng có thể làm hết. Cửu Ngư bật cười. Thật khó hiểu. Phan Lâm nhíu mày. Có một vết rách ngay phía trước kết giới. Hai người thuận theo vết rách đi vào bên trong. Bên trong điểm treo tiền thưởng này có rất nhiều người. Đếm sơ cũng gần 1.000 người. Tuy nhiên, điều khiến cho Phan Lâm ngạc nhiên hơn cả là có rất nhiều người không phải là cảnh giới lục địa thần tiên mà chỉ cách cảnh giới đó có một bước. Cũng có một số người Phan Lâm không nhìn thấu tu vi của họ. 10 phần cổ quái. Nhưng có một điểm có thể xác định, nơi này cao thủ nhiều vô số kể, dù sao thì cũng là long mạch dưới lòng đất. Phan Lâm cảm nhận được linh khí từ đỉnh tầng nham thạch dập dờn tuôn xuống, trong lòng cảm khái. Tu luyện ở đây thực sự mạnh hơn nhiều so với Tịch Diệt Vực. Có khá nhiều người dựng sạp trong điểm treo tiền thưởng. Phần lớn họ chỉ đặt những bảo vật không dùng tới của mình xuống đất. Sau đó thì nhắm mắt tĩnh tọa, chờ đợi người khác ra giá. Phan Lâm nhìn qua, khí tức của những người dựng gian hàng đều vô cùng ngang ngược. Hầu hết những thứ họ lấy ra đều có dính đầy máu. Không hề nghi ngờ, tất cả những thứ này đều có được bằng cách giết người. Điều khiến cho Phan Lâm khá tò mò là ở trung tâm điểm treo tiền thưởng có một nhóm người đang tụ tập cùng nhau cụng ly. Một người đàn ông trông giống khỉ đang không ngừng rót rượu. Ở mọi điểm treo tiền thưởng đều có một nhóm người bán rượu. Cửu Ngư chỉ vào người đàn ông giống khỉ, trầm giọng nói. Chỉ cần tìm người kia, nghe ngóng tin tức, hẳn là có thể tìm được chút dấu vết của Diệp Viêm và Mãn Gia Lão Tổ. Cửu Ngư nói xong liền chạy về phía người bán rượu. Nhưng vừa mới đến gần người bán rượu thì một người đàn ông ăn mặc mảnh bao đột nhiên ngăn Cửu Ngư lại. Cút ngay! Người đàn ông nồng nặc mùi rượu khinh thường mắng. Cửu Ngư sừng sốt nhìn người đàn ông nồng nặc mùi rượu đang định nói, lại để ý thấy đám người uống rượu xung quanh cũng lần lượt đưa mắt nhìn, không khỏi có chút chột dạ, bất đắc dĩ lui lại. Quản khách, thực xin lỗi, quán nhỏ của chúng tôi đã được những vị khách này bao hết rồi. Nếu như ngài muốn uống rượu thì mời lúc khác sẽ quay trở lại. Người bán rượu vội vàng đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nói. Cửu Ngư gật đầu xoay người chạy về phía Phan Lâm, thấp giọng giải thích sự tình. Nếu đã như vậy thì chúng ta không uống rượu nữa. Ngươi đi gọi người bán rượu, chúng ta hỏi tin tức xong thì sẽ rời đi ngay. Phan Lâm nói. Được. Cửu Ngư gật đầu, lập tức gọi người bán rượu ra hiệu đi tới. Người bán rượu lập tức đặt chén rượu xuống, lau tay, rồi lon ton chạy về phía trước. Hai vị đại nhân, hai vị có gì phân phó sao? Ta muốn hỏi, người có biết một người tên là Diệp Viêm không? Phan Lâm vừa nói vừa ra hiệu cho Cửu Ngư chuẩn bị ít tiền. Người bán rượu cầm tiền lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng suy tư. Nếu như không phải trùng tên trùng họ, thì tôi đã từng nghe nói qua một người tên là Diệp Viêm. Ở đâu? Phan Lâm lập tức hỏi. Hội trường thí luyện lớn nhất, Long Tâm. Nghe nói cách đây không lâu, có người phá kỷ lục thí luyện. Hình như người đó tên là Diệp Viêm. Người bán rượu nói. Hội trường thí luyện sao? Phan Lâm bối rối nhìn Cửu Ngư. Đó là chỗ nào? Nhưng mà sắc mặt Cửu Ngư đột nhiên thay đổi. Hắn mím môi, không nói lời nào. Thấy vậy, Phan Lâm cũng không nhiều lời nữa, lại hỏi người bán rượu. Ngươi biết Mãn Gia Lão Tổ không? Chưa bao giờ nghe qua. Người bán rượu lắc đầu liên tục, nhưng trong đám người đang uống rượu đằng kia, có vài cặp mắt lại nhìn về phía bên này. Phan Lâm cũng chú ý tới những cặp mắt này, nhưng cũng không có quá để ý, ngược lại vô cùng hứng thú hướng ánh mắt về phía sau quán rượu. Chỗ ấy có một cái tấm bia đá khổng lồ. Trên tấm bia là những hàng chữ mạ vàng. Nội dung của các ký tự chính xác là nhiệm vụ treo thưởng, được đại năng treo thưởng treo lên. Nội dung của nhiệm vụ treo thưởng không gì khác hơn là tìm được kỳ chân dị bảo hoặc là giết kẻ phản bội. Làm sao vậy? Đại năng cũng muốn mượn tay của người khác giết người sao? Phan Lâm tò mò hỏi. Hồi bẩm đại nhân, đây là một trong những phương thức tuyển chọn nhân tài. Cửu Ngư cung kính nói. Người hoàn thành nhiệm vụ nếu như được đại năng treo thưởng chiếu cố thì có thể làm việc dưới trướng, còn nếu như không vừa ý thì sẽ ban thưởng rồi đuổi đi. Thì ra là như thế. Phan Lâm nhẹ gật đầu, sau đó mang Cửu Ngư rời đi. Nhưng khi hai người vừa xoay người rời đi, thì đám người đang uống rượu phía sau đột nhiên đứng dậy đi theo Phan Lâm bước ra ngoài. Sắc mặt của Cửu Ngư căng thẳng, vội vàng nhỏ giọng nói. Đại nhân, chúng ta ở lại điểm treo tiền thưởng thêm một lát đi. Không cần. Phan Lâm liếc nhìn những người đó, bình tĩnh nói. Đi ra ngoài trước, ở đây làm việc không tiện. Được. Cửu Ngư do dự một lúc nhưng vẫn gật đầu nghe theo Phan Lâm. Quả nhiên, hai người vừa rời khỏi điểm treo tiền thưởng thì đã bị nhóm người uống rượu kia vây quanh. Điểm treo tiền thưởng không thể giết người, nhưng khi ra khỏi đó thì khác. Cửu Ngư lập tức kích hoạt sức mạnh phi thăng, sẵn sàng chiến đấu. Phan Lâm cũng không vội, bình tĩnh hỏi. Ta cùng với các ngươi không thù không oán, các ngươi ngăn cản ta để làm gì? Tiểu tử, ngươi vừa mới nhắc tới Mãn Gia Lão Tổ sao? Một người đàn ông một mắt đi lên phía trước, nặng nề hỏi. Phan Lâm nghe tiếng thì liếc mắt nhìn người nọ, bình tĩnh nói. Người biết Mãn Gia Lão Tổ sao? Khí tức của nam nhân vừa du dương lại nồng đậm, nhìn thoáng qua có thể biết hắn là cấp bậc cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng khí tức của hắn lại giống như Cửu Ngư, cũng có chút cổ quái. Mặc dù rất mờ nhạt nhưng Phan Lâm vẫn có thể nhìn thấy. Nam nhân này không phải là cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng hắn ngụy trang rất tốt, người bình thường sẽ coi hắn như cao thủ thần tiên mà đối đãi. Về phần những người khác, bọn họ cũng không khác cửu ngư là mấy, đều đột phá nhờ đan dược, mất đi thiên phú và ngộ tính, chỉ có thể ở lại cảnh giới hiện tại, không có khả năng đột phá. Tiểu tử, người điếc sao? Bây giờ là đại nhân của chúng ta đang hỏi ngươi. Ngươi thật là to gan lớn mật, lại dám hỏi ngược lại lão đại của chúng ta sao? Muốn chết có phải không? Một người đàn ông mái tóc dài, mặc áo giáp da, hùng hùng hổ hổ quát. Muốn chết sao? Ngược lại, phải xem là ai muốn chết. Phan Lâm bình tĩnh nói, chậm rãi giơ tay lên, một quả cầu khí kình màu vàng xoay tròn trong lòng bàn tay. Cảnh giới lục địa thần tiên sao? Nam nhân khẽ cau mày, nhưng rất nhanh, liền thở vào nhẹ nhõm. Ngươi là tiên nhân, cảnh giới lục địa thần tiên thì sao chứ? Chẳng lẽ ta không phải sao? Huống chi, ta có hơn chục huynh đệ trợ giúp. Nếu như chúng ta vây quét, ngươi làm sao giữ mạng được đây? Ngươi có phải là tiên nhân thuộc cảnh giới lục địa thần tiên hay không thì tự ngươi biết rõ. Tuy rằng ngươi che giấu rất tốt, nhưng cũng không giấu được trước mặt người thần tiên chân chính đâu. Phan Lâm lắc đầu. Nam nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn ý thức được mình không dọa được Phan Lâm, lập tức nổi giận đùng đùng quát. Lên cho ta! Giết! Mọi người lập tức rút vũ khí chuẩn bị chiến đấu, cửu ngư căng thẳng, lo lắng nhìn xung quanh. Mặc dù nam nhân một mắt này không phải là cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng thực lực của đám người cũng không có phải là thứ mà hai người có thể phớt lờ. Ngay cả khi trận chiến sắp nổ ra. Vài tia sáng đột nhiên từ xa chiếu tới, trực tiếp xuyên qua đám người. Tim của mấy người đàn ông lập tức bị xuyên thủng chết ngay tại chỗ. Không tốt, tiểu tử này có người trợ giúp. Cẩn thận! Đám người lập tức hoảng sợ. Người đàn ông một mắt vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn Phan Lâm, lập tức lao lên. Nhưng mà khi hắn vừa định tới gần Phan Lâm, một bóng người nhanh như tia chớp đã xẹt qua trước mặt Phan Lâm. Người đàn ông một mắt run rẩy, liền nhìn thấy một thanh kiếm màu đỏ đang chém về phía hắn. Người đàn ông chột mắt mất cảnh giác, vội vàng nâng lên hai tay kẹp lấy thanh kiếm kia. Tay không tiếp dao sắc, lưỡi kiếm đỏ như máu được hợp nhất với một sức mạnh khổng lồ, khiến cho người đàn ông độc nhãn phải quỳ một gối xuống đất để chống đỡ. Người đàn ông một mắt nghiến răng nghiến lợi muốn đánh trả, nhưng uy lực đáng sợ của thanh kiếm này đã hoàn toàn áp chế sức mạnh của hắn ta. Khốn kiếp! Người đàn ông một mắt khẽ gầm gừ, cố gắng hết sức để đứng dậy. Nhưng một giây sau, một đạo ánh sáng lạnh lẽo đánh tới, trực tiếp cắt đứt cổ của hắn ta. Ngay lập tức, đầu của người đàn ông một mắt bay lên, xoay tròn trong không trung rồi rơi thẳng xuống đất. Khi rơi xuống đất, người đàn ông một mắt nhìn thấy vô số bóng người xông vào đám đông, chém giết đồng bọn của mình. Kiếm khí bay tứ tung khắp hiện trường, sức mạnh phi thăng dâng trào khuấy động. Không lâu sau, người đàn ông một mắt và đồng bọn của hắn đều đã bị giết chết. Phan Lâm và Cửu Ngư nhìn vị khách không mời, đột nhiên xuất hiện, trong lòng âm thầm đánh giá. Đối phương không tấn công Phan Lâm và Cửu Ngư mà chỉ bao vây họ. Chắc họ cũng đã nhìn thấy hình ảnh hai người vừa bị bao vây khi nãy. Các ngươi là ai? Cũng là muốn tìm người của Lũng Huyết Hoàng báo thù sao? Lúc này, một nữ tử mặc kiếm bào màu đen, tóc dài xõa vai, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Đàn kiếm nữ sao? Cửu Ngư nghẹn ngào ngay tại chỗ. Đàn kiếm nữ, ngươi biết sao? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Đại tiểu thư của Cầm Kiếm gia ở quận Long Tân, thiên phú trác tuyệt, thực lực vô song. Tôi từng có may mắn gặp mặt cô ta một lần. Cửu Ngư nói xong, liền tiến lên chắp tay ôm quyền. Tạ đại tiểu thư đã giúp đỡ. Ngươi là ai? Tại sao lại bị người của Lũng Huyết Hoàng nhắm tới? Đàn kiếm nữ lạnh lùng nói, trên mặt hiện lên vẻ lãnh đạm. Chúng tôi chỉ là tán tu bình thường. Cửu Ngư do dự một chút rồi nói. Những người này ta không biết, nhưng ta nghĩ là bởi vì Mãn Gia Lão Tổ. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Chúng ta là đi tìm Mãn Gia Lão Tổ. Bọn hắn nhất định là nghe được chúng ta nói, cho nên mới làm như vậy. Các người tìm Mãn Gia Lão Tổ để làm gì? Ông ta có thù oán với tôi. Phan Lâm nói. Thật vậy sao? Đàn kiếm nữ dò xét Phan Lâm từ trên xuống dưới, sau đó thì khẽ ậm ừ. Mãn Gia Lão Tổ là một trong những chiến tướng của Lũng Huyết Hoàng. Ngươi làm phiền hắn, đám cặn bã của Lũng Huyết Hoàng này sao có thể buông tha cho ngươi? Thì ra là như thế. 3 tháng trước, Lũng huyết hoàng đã giết đệ đệ của ta khi nó đi ra ngoài du lịch, cho nên ta thề phải giết bọn hắn để báo thù. Hai người các ngươi không làm được gì cho lũng huyết hoàng đâu. Các ngươi nếu muốn giết mãn gia lão tổ thì đi theo ta. Đàn kiếm nữ nhẹ giọng nói, sau đó thì xoay người đi về phía trước. Đại nhân, cửu ngư nhìn Phan Lâm. Có thêm một người trợ giúp không phải là rất tuyệt sao? Đi cùng thôi. Phan Lâm cười nhẹ. Hai người theo đàn kiếm nữ, nhưng người bạn đồng hành của đàn kiếm nữ lại có phần bất mãn. Hắn là một công tử khuôn mặt như ngọc, tóc dài xõa vai. Tình nhi tiểu thư, hai người này lai lịch không rõ ràng. Vì sao phải để cho bọn hắn đi cùng chúng ta? Nếu như bọn hắn có ý muốn hại người, vậy thì chẳng phải là chúng ta sẽ gặp nạn sao? Huống chi, bọn hắn yếu ớt, không giúp được gì cho chúng ta, vậy thì không bằng giết bọn hắn cho rồi. Người cũng nói thực lực của bọn hắn nông cạn, vậy thì ngươi sợ cái gì chứ? Đàn kiếm nữ lạnh lùng nói, huống chi, đối với bọn hắn, ta tự có suy tính của mình. Tự có suy tính sao? Nam tử trẻ tuổi khẽ giật mình, sau đó thì không khỏi cười nói. Tình nhi, hai cây củi vô dụng thì có ích lợi gì chứ? Người chúng ta đối phó là lũng huyết hoàng, không cần phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Đàn kiếm nữ mày liễu khẽ cau chặt lại. Thôi thôi, muốn giữ thì giữ đi. Ta phải nói cho ngươi biết, lũng huyết hoàng đã được tấn thăng thành đại năng treo thưởng. Bọn hắn chỉ cần hoàn thành thử thách là có thể thăng cấp thành đại năng. Muốn hạ gục bọn hắn không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đừng có bất cẩn. Công tử bất đắc dĩ thở dài. Đàn kiếm nữ không nói lời nào, đi tiếp. Phan Lâm đi cuối hàng nghe hai người nói chuyện. Lũng huyết hoàng này là ai? Phan Lâm thấp giọng hỏi cửu ngư bên cạnh. Ánh mắt của cửu ngư thay đổi một hồi, sau đó thì thấp giọng giải thích nói. Hắn là thợ săn treo thưởng, nổi danh nhất khu này. Thợ săn treo thưởng sao? Đúng vậy, người này có biệt tài chuyên môn là hoàn thành những nhiệm vụ treo thưởng do các đại năng đưa ra để lấy thí luyện và đề cao tu vi của mình. Phần thưởng do các đại năng đưa ra rất có tính khiêu chiến. Phần thưởng sau khi hoàn thành cũng rất hậu hĩnh. Nghe nói lũng huyết hoàng đã bám vào cái này mà bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng để tiếp tục nâng cao thực lực của bản thân, nên hắn đã tham gia hết lần thí luyện này đến lần thí luyện khác. Người như lũng huyết hoàng rất nhiều, nhưng chỉ những người nổi bật mới gọi là thợ săn treo thưởng. Loài người này đều bị đại năng treo thưởng bài xích, bởi vì sau khi thực lực của thợ săn đạt đến một độ cao nhất định, hắn sẽ khiêu chiến với đại năng treo thưởng của khu vực, giết bọn họ, thay thế bọn họ, trở thành đại năng treo thưởng mới. Sinh vương đại năng là đại năng treo thưởng của khu vực này, ngày ấy cũng rất kiêng kỵ lũng huyết hoàng, vẫn luôn muốn trừ khử hắn ta. Nhưng bây giờ lũng huyết hoàng tụ tập không ít cao thủ, lại ẩn cư, ít lộ diện. Sinh vương đại năng cũng dám hành động thiếu suy nghĩ. Cửu ngư chậm rãi nói, Phan Lâm nhíu mày. Nếu như tình hình của khu vực này đã như vậy, thì sao đàn kiếm nữ không nhờ sức mạnh của sinh vương đại năng để đối phó với lũng huyết hoàng, mà lại mang người của mình đi sát tướng như vậy? Cô ta sao có thể đối phó với kẻ mà ngay cả đại năng treo thưởng cũng không dám liều lĩnh xuất kích. Nhưng cửu ngư nghe tiếng thì lại lắc đầu. Đại nhân, chuyện này liên lụy rất nhiều, khó nói, khó giảng. Phan Lâm không khỏi hỏi thêm. Dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn tới Long Mạch cũng không có biết cục diện nơi này như thế nào. Vốn tưởng rằng Long Mạch là nơi mà một lục địa thần tiên đi đầy đất, nhưng bây giờ xem ra cảnh giới lục địa thần tiên vẫn là một sự tồn tại hiếm hoi. Ngược lại, người như cửu ngư thì lại rất nhiều. Nhưng chuyện này cũng không thể trách người như cửu ngư được, nhờ thuốc mà nâng cao thực lực. Nhưng nếu như không uống thuốc thì không có hy vọng đột phá. Nếu vậy thì có thể cả đời này bị ức hiếp, chịu nhục nhã, chịu tàn sát. Hai người đang nói cái gì vậy? Còn dám lén lút nói chuyện nữa? Có tin lão tử cắt lưỡi các người không? Lúc này, một nam tử cường tráng đi trong đội ngũ nhìn cửu ngư và Phan Lâm với ánh mắt không hài lòng, lớn tiếng chửi bới. Cửu ngư có chút bực bội, vốn định nói gì đó, nhưng vừa mới nhìn thấy hai cây rìu lớn sau lưng đại hán. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cười nói, đại nhân thứ lỗi. Đại hán không nói thêm gì nữa. Sát phủ vương, uy lực vô biên, đã từng dùng song rìu chém chết một cảnh giới lục địa thần tiên. Tuy nói là lấy nhiều đánh ít, nhưng thực lực sâu không lường được, Có lẽ đã đến cảnh giới thần tiên rồi. Cửu Ngư dùng sức mạnh phi thăng bọc lấy thanh âm nói cho Phan Lâm nghe, nhẹ gật đầu. Hai người nhìn đội ngũ mới phát hiện, đội ngũ của đàn kiếm nữ toàn là cao thủ. Mặc dù cũng có rất nhiều dược nhân như Cửu Ngư, nhưng phần lớn đều là cao thủ có thể đối kháng với cảnh giới lục địa thần tiên, mà không cần dựa vào đan dược. Xem ra, đàn kiếm nữ cũng chuẩn bị rất kỹ càng. Khi đội ngũ tiến lên, vì đã vào địa bàn của Lũng Huyết Hoàng, nên sẽ thường xuyên chạm trán với thuộc hạ của Lũng Huyết Hoàng. Đàn kiếm nữ không nói gì với những thuộc hạ này, trực tiếp giết chết bọn họ. Cứ như vậy tiến lên, tự nhiên sẽ kinh động đến Lũng Huyết Hoàng. Chờ đội ngũ đuổi tới hang ổ của Lũng Huyết Hoàng, Lũng Huyết Hoàng đã sẵn sàng phòng thủ. Đây là một ngọn núi đá lởm chởm quái gở, đỉnh núi rất gần với đỉnh tầng nham thạch, nhảy lên đỉnh cao hơn một chút sẽ chạm vào Long Uy. Lúc này, ngọn núi đã bị kết giới bao bọc, con đường duy nhất lên núi cũng trải rộng đủ mọi tia sáng màu sắc, không còn nghi ngờ gì nữa, ngọn núi này nhất định đầy cạm bẫy. Khai Sơn, đàn kiếm nữ nhàn nhạt nói, ta đến đây. Sát phủ vương xung phong, cởi đôi rìu sau lưng, sải bước đi tới. Khí thế oai phong như một con bò tót lên tinh thần chiến đấu cao độ. Khi đến gần, sát phủ vương gầm lên một tiếng, bổ mạnh rìu vào kết giới. Đôi rìu phát ra âm thanh hú như tiếng gầm, sức mạnh phi thăng khiến cho thân rìu trở nên vàng óng, quấy động, nỗi kinh hoàng. Búa rìu bổ xuống kết giới, cả núi cũng rung chuyển, khí lực thật là lớn. Phan Lâm có chút kinh ngạc. Ngay cả hắn cũng không nhìn thấu sức mạnh này. Xem ra, thực lực của nhóm người này đúng là có cái để nói. Sau một trận rung chuyển, kết giới vẫn tồn tại, nhưng nơi rìu chặt xuống xuất hiện vết sách. Tiếp tục, đàn kiếm nữ mặt không chút thay đổi nói. Loại kết giới này không chống đỡ được tam bàn phủ của lão tử. Sát phủ vương cười to, giơ tay tiếp tục chém. Lại bổ hai búa nữa xuống. Quả nhiên, kết giới trực tiếp nổ tung, phá thành một cái lỗ lớn có thể cho người bình thường đi qua. Sát phủ vương liếc lỗ thủng trên kết giới bị phá, sau đó lại nhìn đàn kiếm nữ. Muốn vào không? Không vội. Đàn kiếm nữ xoay người nhìn Văn Lâm và Cửu Ngư bên kia, nhàn nhạt lên tiếng nói. Hai vị bằng hữu có thể vào đó tìm đường cho chúng ta không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Cửu Ngư kịch biến. Vị công tử kia cũng chợt nhận ra. Thảo nào, đàn kiếm nữ nhất quyết giữ hai người ở lại đội ngũ. Thì ra, cô ta dùng hai người này để làm chuột bạch, để kiểm tra xem trong mê hồn trận này có cạm bẫy hay không. Đàn kiếm nữ tiểu thư, cái này... Cửu Ngư ngập ngừng, muốn nói gì đó lại không thốt ra được lời nào. Cái mẹ gì vậy? Nói rông dài cái gì? Tranh thủ thời gian vào đi! Một đại hán râu quai nón mắng to. Thế nhưng là trong này... Người sợ cái gì? Không thấy chúng ta đều ở chỗ này sao? Nếu như có nguy hiểm, chúng ta sao có thể không giúp ngươi? Người đàn ông trực tiếp đá vào mông Cửu Ngư. Cửu Ngư bất đắc dĩ nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm không nói một lời đi về phía sơn động. Đừng lo lắng, nếu có nguy hiểm gì thì chúng ta sẽ cứu các người. Đàn kiếm nữ nhàn nhạt nói, sau đó vất tay. Tất cả mọi người, chuẩn bị! Mọi người lập tức vây quanh, hò hét ầm ĩ. Nhưng nói như vậy, nếu như có bất ngờ gì, chỉ sợ mọi người không kịp động thủ. Cửu Ngư biết mình không còn lựa chọn nào khác. Nếu là đám người chột mắt lúc trước, Cửu Ngư cảm thấy cùng với Phan Lâm phối hợp, hẳn là vẫn có thể đánh được. Nhưng đối mặt với đám người của đàn kiếm nữ, hai người căn bản không có cơ hội để chiến thắng. Ngoài việc ngoan ngoãn làm theo những gì họ nói, không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng mà Cửu Ngư vừa đi theo, Phan Lâm đột nhiên bình tĩnh nói. Người ở chỗ này, đừng lộn xộn, để ta đi vào bên trong. Đại nhân, cái này... Như vậy sao được chứ? Cửu Ngư vội vàng. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó đi về phía sơn động. Cửu Ngư mở miệng, nhìn bóng lưng Phan Lâm, không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi ánh mắt xung quanh đều tập trung vào Phan Lâm. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã đứng trước lỗ hổng trong kết giới. Trái với kết giới bình thường, một khi bị đập vỡ thì sẽ xẹp xuống và vỡ tan thành như thủy tinh. Nhưng loại kết giới này chỉ bị nứt một lỗ, còn lại hầu hết đều tự liền lại. Nếu như đối phương không động tay chân lên kết giới, thì chức năng tự phục hồi này sẽ trở thành một cái bẫy. Phan Lâm vươn tay, năm ngón tay đâm vào trong lỗ kết giới. Không có bất thường xảy ra. Đột nhiên, hắn hít vào một hơi thật sâu, cả người phóng vào bên trong lỗ thủng. Nhưng khoảnh khắc hắn lao vào bên trong, kết giới bị phá hủy, đột nhiên tự mình lành lại. Cỗ sức mạnh hủy diệt đáng sợ, đột nhiên dâng lên, nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng, tạo nên một vụ nổ cực lớn trực tiếp nở rộ. Phan Lâm trực tiếp bị bao phủ bởi luồng khí hủy diệt từ vụ nổ kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 622 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.